Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 4 của tiểu thuyết tâm lý xã hội Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Viền Nga. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Đợi ông Khang đi hẳn xuống dốc cổng, ba cô con gái Thúy, Thủy, Tiên mới vây lấy bà Vồn. Đoán biết được tầm quan trọng của câu chuyện lũ con sắp nói nên bà hỏi ngay. Đấy, bố mày đi rồi, có chuyện gì thì nói đi. Ông ấy ở nhà thì cứ đứa nọ chạy ra, đứa kia lại chạy vào, le te như là ghê mọc ngược. Thủy cau mặt gắt. Khiếp, mẹ già rồi mà vẫn nói bậy lên lèm, chả trách bố con. Bất giác bà Vồn đưa tay lên miệng. Giờ thì răng bà đã rụng gần hết. Kể ra ở tuổi này đã mấy ai phải rụng răng. Bà thì đổ diệt cho ông Khắc rằng tại ngày trẻ ông hay tát bà, nên nỗi răng của bà theo nhau rụng sạch. Người làng lại bảo tại bà nói tục nói bậy nhiều nên rời phạt, răng rụng đằng răng, tai điếc đằng tai. Hồi trẻ có lần bà bị chồng tát một cái trời giáng, ù đặc cả tai và rụng mất cái răng. Hôm đó, đông đủ anh em dâu rể họp bên nhà ông Khang, bàn về chuyện rời mộ cho bố chồng bà từ khu mả lạng thấp tè lên mảnh đồi sau nhà lão Tín. Sở dĩ phải rời lên đó, vì mộ cụ tam đại tứ đại đều chôn ở đây. Trước kia, khu đất đấy chưa thuộc quyền sở hữu nhà Tín. Ngày xưa các cụ nhà chồng bà Vồn nghe đâu cũng cầu kỳ, rước thầy rước thợ, xem xét tình hình, sau này đặt mộ ghê lắm. Ông Khang cũng đi xem xét thêm, thấy người ta bảo phải quy mộ bố về chỗ đó thì mới tốt, con cháu mới phát đạt, ăn nên làm ra, ác nỗi. Lão Tín cứ khăng khăng, không chịu cắt thêm cho phần đất nào nữa. Mang tiền đến mua, lão cũng lắc đầu. Thằng học phải đi lại, nói khó bao nhiêu lần, lão mới chịu cho thêm tí đất. Đặt đúng vừa ngôi mộ, chưa nhất quyết không bán cả vạt đồi như lão Khang nài nỉ. Trong cuộc họp gia đình, chắc cũng bức xúc nỗi lão Tín keo kiệt nên bà Vồn buột miệng. Mẹ tiền nhân à, lão ơi chứ, cho có mỗi mảnh đất bằng cái lờ nằm nghiêng thế mồ mà chôn cất cái gì. Ông Khang nghiến răng, chưa kịp chỉ mặt em dâu để chấn chỉnh thì ông Khắc đã cho vợ cái tát trời giáng. Đất cát đặt mộ bố tao mà mày ăn nói ví von như thế à? Ngay sau đó bà Vồn phải đi trạm xá xã vì máu trong miệng chảy nhiều. Ai hỏi bà chỉ bảo bị ngã, nhưng chẳng hiểu từ đâu hai hôm sau cả làng đã biết chuyện, biết một cách tường tận và tỉ mỉ. Cứ ngỡ sau lần ấy bà chừa tiệt cái tật nói năng tục bậy, nhưng rồi đâu lại hoàn đấy. Nghe nói ngày xưa bố mẹ đặt cho bà cái tên rất bậy để dễ nuôi, vì trước bà đã có mấy người anh người chị chết yểu. Đến khi lớn biết xấu hổ vì cái tên, bà mới đổi một chữ đầu thành Vồn để dễ nghe. Có người lại bảo bà dở hơi, mất công đổi tên thì đổi hẳn tên hay cho nó bỏ, như để sửa chữa sai lầm sau này. Bà chọn ba cái tên thật đẹp đặt cho ba cô con gái Thúy, Thủy, Tiên. Nhưng oái oăm thay, con bà toàn giống mẹ, tên thì đẹp mà mặt mũi lại xấu. Xấu nhất là cô nàng Tiên, chị cả má bé tí bé tẹo, rúm da rúm gió, người ngậm cóc cái thế nên chẳng ai nhòm đến. Tiên cũng nhát, suốt ngày chỉ biết chúi mũi vào làm, hết ruộng gần lại đến nương xa. Chẳng hiểu sao nhìn người thì còi cọc mà Tiên lại dai sức thế, chẳng ốm đau bao giờ, lần sờ công việc cả ngày. May mà có Tiên ế chồng, ông Khắc với bà Vồn mới có chỗ dựa. Chứ nếu cô cũng đi làm dâu nhà người ta, cũng gánh vác giang san nhà chồng, thì ông bà trông cậy vào đâu, dựa dẫm vào đâu. Ông Khắc bà Vồn hoàn toàn yên tâm, chẳng nghĩ ngợi xa gần gì về cô con gái cả ế chồng. Ờ thế mà lại sướng. Nhà cửa đấy, ruộng nương đấy, cứ thế mà làm mà ăn, chẳng lo kiến thiết gì. Đồ đạc trong nhà cũng đầy đủ, người ta có xe đạp, ông bà cũng có xe đạp, dẫu chỉ dựng ở góc nhà là nhiều. Người ta có nồi cơm điện, ông bà cũng có nồi cơm điện, dẫu mỗi năm chỉ dùng đến vài ba lần, khi có khách quan trọng hay ngày tư ngày Tết, rồi bàn ghế giường tủ, rồi lợn gà, chó, bò. Chẳng như con Thúy, con Tùy suốt ngày lăn lưng ra làm mà vẫn vặt mũi, đút miệng. Hơi tí lại phải chạy về mẹ đẻ kể lệ, năn nỉ để bòn nhặt. Ông Khắc và Vồn thì nghĩ thế, nhưng Thúy và Thủy lại nghĩ khác. Phận con gái phải lấy chồng sinh con, đàn bà không chồng không con, trơ trụi, khác gì cây không cành không quả. Thà rằng tất bật cả ngày, tối đến có chồng có vợ, có mẹ có con, còn hơn cái cảnh buồn tênh, nằm một mình mà tủi phận. Kể ra thì không phải tận bây giờ hai cô mới chú ý đến bà chị lỡ thì của mình. Những năm trước khi Tiên chưa cao tuổi lắm, hai cô em cũng để ý để tứ xem trong làng trong xã có ai hợp cảnh. Thôi thì quá vợ hay bỏ vợ, ế vợ cũng xong, để mai mối cho chị gái mình. Nhưng chẳng kết quả gì, hình như thời nào cũng vậy, chỉ đàn bà ế chồng chứ đàn ông chẳng chịu ế vợ bao giờ. Dẫu tuổi có cao, vợ chết họ cũng còn kén chọn, còn lấy được gái tân gái trẻ. Chị Tiên thì gái tân thật đấy, nhưng nhìn quắt quéo cứ như quả chay non phơi nắng, chẳng ai thèm để ý. Giờ bố mẹ ngày càng già yếu, Thúy Thủy chạy nghĩ nhỡ khi ông bà khuất núi còn trơ lại chị Tiên, rồi khi chị cũng già cả yếu đau thì biết nương dựa vào đâu. Chỉ bằng kiếm quách đứa con, nay mai còn có người chống gậy. Mới đầu nghe các em xui thế, Tiên dãy nảy, bản thân chị chưa bao giờ nghĩ rồi sẽ đến ngày bố mẹ mình khuất núi cả, rồi sẽ đến ngày mình già đi, trơ trọi một thân trên cõi đời này. Đến khi bình tâm lại, bớt xấu hổ với ý kiến táo bạo hai cô em đưa ra, nghe Thúy Thủy tỉ tê phân tích thiệt hơn, chị mới nghệt mặt rồi cảm thấy hãi hùng. Ờ nhỉ, thử tưởng tượng khi bố mẹ không còn nữa, chỉ một mình trong cái nhà gỗ rộng thênh này, tôi đến bếp lửa bập bùng, bốn phía ngoài kia run rế kêu không dứt. Rồi khi đau ốm, không nấu nổi bát cháo mà húp, còn có đứa con ra đấy thì sao? Mọi chuyện sẽ khác đi. Chị vẫn bế ẵm chăm sóc lũ con các em mỗi khi chúng đến chơi, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình cũng được sở hữu một đứa con bằng xương bằng thịt, biết đi biết chạy, biết cả đánh nhau chửi nhau để người lớn phải quát phải gào lên đến rát cổ bỏng họng. Có con Tiên thấy chuyện đó cũng hay hay, nhưng nghĩ đi thì thế, nghĩ lại thì ngần ngại. Không chồng mà đòi có con, bây giờ cao tuổi rồi chưa đẻ làm sao? Hai đứa nó cứ gọi toan lòn xin ai đó một đứa. Mới đầu chị tưởng là xin theo kiểu thật thà nên dẫy lên, ai thừa con mà cho mình, thời nay chứ có phải thời xưa đâu mà cứ người bán vợ đỡ con. Chúng nó gắt, xin là xin cho chị ấy, chị chừa chị đẻ với người ta lấy một đứa. Thế là Tiên dẫy lên còn quyết liệt hơn, nghe mà khiếp, vợ con người ta chả đập vào mặt cho, lang nước chả cười vào mũi cho, ai lại đi ngủ lang để chừa lang. Cái Thúy ra chiều thông thạo bảo, chẳng pháp luật nào cấm đàn bà chừa đẻ cả, có con là quyền của mình chứ, không tin thì chị cứ chặt đầu em đi. Còn thiên hạ dỗi mồm hả, chị kệ người ta, cười hở mười cái răng. Ngày xưa các cụ cổ hủ phong kiến thì mới cấm, mà cấm thì có được đâu, các cụ còn quá bằng mười đấy. Đấy, vợ ông Tập Bân bây giờ đây, vợ Tư đây, có chồng đàng hoàng mà còn ngủ cả với ông nội nhà mình, cả làng biết có sao đâu. Đấy là lần đầu tiên mấy cô nàng Việt rời dám công khai nói chuyện các cụ. Cũng chỉ là nói vụng với nhau, nói để thuyết phục, để cổ vũ Tiên trong kế hoạch sinh con. Chứ hở ra cho ông Khắc hay ông Khang nghe thấy thì chắc chắn là ăn tát rơi răng. Mưa dầm thấm lâu, rời ra một thời gian rồi Tiên cũng thuận lòng, thuận luôn cả quyết định của Thủy. Cứ để em tìm cho một người, chỉ cần mạnh khỏe, tốt nhất đừng là người làng, không rồi rách việc. Thống nhất đâu đó rồi họ mới quyết định đà thông tư tưởng đến bà Vồn, nói với bà thậm khó. Bà điếc lác như thế, chuyện gì cũng phải gào lên thì còn gì là bí mật. Thế nên mấy cô con gái phải rình lúc bố đi vắng. Tiên vẫn sợ ông Khang, ông Khắc không đời nào đồng ý. Thúy phải mắng át đi. Ngu gì mà cho bố với cho bác biết, kệ họ, khi nào chị chửa hăng hay, lúc ấy có biết cũng không cấm được. Chị không việc gì phải sợ, cứ đổ hết cho chúng em, cứ bảo tại chúng em xui, chúng em ép. Thủy sâu xa hơn, bác Khang đông đủ con cháu rồi, giai gái có cả, bác ấy biết đâu đến cảnh bố mẹ mình, toàn đẻ Việt rời, biết đâu đến cảnh chị, kệ bác ấy, bực lên thì quát mắng, chứ chẳng ăn thịt được đâu. Thế là Tiên lại thêm vững vàng, khi bà Vồn nghe thủng đầu đuôi câu chuyện, bà kêu lên the thé, chết rồi, chúng mày lại xui nhau, răng gió thế à? Bố mày bác mày mà biết thì các ông ấy băm chúng mày ra thành trăm mảnh. Nhưng khi hai con gái Thúy Thủy trổ hết tài thuyết phục một cách vất vả thì bà cũng nghe ra. Ừ, phải có đứa con cho nó dựa lúc về già, không thì lọ mọ một mình, có chết ra đấy cũng chẳng ai hay. Ông khác phản đối thì kệ ông ấy, còn bà phải lo cho nó. Từ xưa đến nay bà vồn vốn chẳng ưa gì ông anh chồng gia trưởng. Ngoài mặt thì bà phải vâng dạ lễ phép, nhưng trong dạ thì bà tức lắm, bà coi thường ông lắm. Bà vốn chỉ thấy kính trọng quý mến ai đó thực lòng khi người ta tốt với bà. Mà tốt nghĩa là phải mang lại cho bà lợi lộc gì, chứ cứ nói suông như ông Khang thì bà chán ngấy. Thuở xưa bà về làm dâu, nhà này cũng là hy vọng được dựa, được nhờ. Bố mẹ bà chẳng giàu nứt đố đổ vách thì cũng thuộc hàng có của ăn của để. Mẹ bà sinh mãi toàn không nuôi được, đến bà mới đậu. Mọi người xui đừng đặt tên con hay, ông giời lại bắt mất. Thế là bà phải mang cái tên tục tĩu, mỗi khi gọi lên như chửi vào mặt người ta. Em trai bà cũng vậy, mang cái tên khốn khổ, sau lớn lên mới đổi thành Bùi. Hồi còn bé bà được nâng như nâng trứng, sau này bố mẹ bà gả con cho nhà ông khác, cũng là mong con gái được mở mày, mở mặt, được ăn sung mặc sướng. Ngờ đâu chỉ ít lâu sau, ông Khang không còn chức cán bộ huyện, mà của nà trong nhà thì chẳng có gì đáng giá nữa. Tiền của ông Khang không ít, nhưng chẳng hiểu thế nào ông ấy toàn tiêu pha vào những việc rời ơi. Ví như xây mồ xây mả, rồi ganh đua với họ nọ họ kia, ra sức chu cấp, đậy điểm chỗ này chỗ khác cho con cho cháu. Quanh quẩn ít năm, hết sạch mà chẳng được việc gì. Bà vốn để toàn con gái, chúng nó nhớ lên đi lấy chồng nên chẳng được sơ mối gì từ ông bác ruột. Càng ngẫm, bà càng thấy ngày xưa mình đồng ý te te về làm dâu nhà này là một sai lầm lớn. Ừ thì nhà ông khác vốn danh gia vọng tộc, nhưng đến đời ông ấy thì chỉ được mỗi ông Khang là làm to. Con cháu toàn dựa hơi dựa tiếng bố mẹ ông bà mà ăn chơi. Sinh sống thì tiền của nào cho lại. Các cụ nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời quả là đúng. Nhà chồng bà đến bố chồng là đời thứ ba giàu có, thì các con ông ấy lụn bại cũng không phải là lẽ ngạc nhiên gì. Các cụ các kỵ tổ tiên trong gia phả ghi chép của ông Khang thì bà vồn cũng không tính đến. Cứ cái gì bà không chứng kiến, không nhìn thấy thì bà trả tin. Nghèo hèn như người ta, còn có khi mở mày mở mặt vì biết thân biết phận, chỉ lo làm ăn chăm chỉ. Đằng này nhà chồng bà được cái tiếng xưa kia giàu có, danh giá, nên từ đời ông Khắc ông Độ cho trí các con như cánh thằng Đức, thằng Hải, thằng Hành toàn ỷ lại lông nhông, không chịu phấn đấu gì. Khi ngộ ra thì đã muộn, cái nghèo theo sát đít. Với bà vồn trăm tội cũng từ ông Khang mà ra, chỉ được cái sĩ diện hão. Cụ tổ có là ông rời đi chăng nữa, mà con cháu lời nhát thì vẫn chết đói cả nút. Đằng này chẳng ông nọ bà kia gì, cũng khệnh khạng. Khi ông Khang không đồng ý cho tiên đi làm người giúp việc ở trên tỉnh, không đồng ý cho con Hạnh cháu ông Độ sang Đài Loan lao động kiếm tiền, bà vốn càng thấy tức và ghét anh chồng. Càng ngày bà càng nhận ra ông Khang vô lý, ông ấy đã không giúp gì cho các cháu thì thôi, lại còn ngăn cản việc chúng nó đi kiếm tiền, lo nuôi bản thân, lo đỡ đần bố mẹ. Nhưng bà chỉ ấm ức trong bụng chứ không dám chống đối ra mặt. Bà đã định hôm nào gặp thằng Học con trai ông Khang để thở than. Trong đám cháu bà ưng nhất thằng Học, nó không khệnh khạng dởm như bố nó, mà là đứa biết phải biết trái, là đứa duy nhất dám chống lại ông Khang ở việc này, việc khác nếu nó cho rằng không đúng. Thằng Hành, thằng Thành, em thằng Học thì vứt đi, cũng toàn ruột lêu lồng cả. Bởi thế khi nghe các con gái trấn an về nỗi, không việc gì phải sợ bác Khang, chị Tiên có quyền kiếm một đứa con, thì bà phồn đâm hăng hái, quyết tâm, bà gật gù. Ờ, tao nghĩ cũng phải, mày đẻ mày nuôi rồi mai sau về già mà dựa nó, can cớ gì đến bác Khang mà phải sợ. Sau này ông ấy có biết cũng đến chửi chán mồm là cùng chứ gì. Trời thì bà vốn không sợ, khi nào cả làng cùng nghe thấy thì bà mới nghe thấy. Ông Khang sẽ chẳng đời nào gào lên cho cả làng cùng biết, bà đã quá hiểu tính sĩ diện hão của ông anh chồng. Chuyện xin con của Tiên đã coi như xong phần thống nhất tư tưởng, lập kế hoạch. Vấn đề còn lại là xin ai? Thúy và Thủy ra sức trấn an chị. Việc này cứ để kệ bọn em, nhưng chị không được từ chối, không được xấu hổ, sợ gì cơ chứ. Mai Anh thi xong đại học, lại nằng nặc đòi về quê. Con bé đưa ra lý do rất cấp thiết. Chị The lại viết thư cho con kể rằng, bác Bang kiên quyết không cho chị ấy yêu anh Nguyên, chị ấy bảo chán đời lắm, bố phải lên nói chuyện với bác Bang chứ. Ông Bắc thử phản ứng của con gái. Con bảo bố phải nói chuyện gì, bố nó có quyền gì mà can thiệp. Ngay lập tức con bé cong môi. Sao lại không có quyền gì? Con biết bố tuy là em thật, nhưng bác Bang lại toàn nghe bố, bố nói gì khuyên gì bác ấy cũng nghe. Nhiều lúc con thấy cứ như là bác ấy sợ bố vì bố học cao, bố oách, còn bác ấy chỉ là nông dân. Không phải sợ, mà là bác Bang tôn trọng bố thôi. Bố nói đúng thì bác nghe, nhưng mà chuyện chị The mày thì... Con bé vẫn ngang ngạnh. Chị ấy không có gì sai, chị ấy yêu anh Nguyên cơ mà. Nếu anh ấy là người xấu, không xứng đáng với chị The, bác ấy cấm là đúng. Đằng này chị ấy bị cấm chỉ vì lý do rất dở hơi. Ông Bắc trợn mắt nhìn con, không ngờ nó lại ăn nói như vậy. Thế nào là dở hơi? Nó định bảo bác nó bố nó dở hơi à? Thực ra ông cũng đang định về quê. Từ tuần trước ông Bang đã gọi điện khẩn khoản. Chú Thu Xuế về càng sớm, càng nhanh, càng tốt để giải quyết chuyện con The. Bây giờ cả thằng Cang cũng về hùa với nó. Bênh nó thì mới điên chứ. Ông Bắc chưa hình dung mình sẽ giúp anh trai giải quyết chuyện ấy thế nào. Vợ chồng ông Bang chắc cũng đã khuyên chán chê. Còn cấm đoán thì ông chỉ là chú, lên tiếng thế nào được. Con The vốn kính trọng chú, nhưng trong chuyện này chắc nó sẽ bỏ ngoài tai những lời ông nói. Với bọn trẻ, đụng đến chuyện tình yêu của chúng đâu có dễ. Ngay con Mai Anh, mới 18 tuổi đã biết yêu yếu là gì đâu, mà vẫn về phe chị The, bênh chị chằm chạp. Nó còn lôi ra hàng mớ lý thuyết để giáo huấn lại bố. Nào là không nên cố chấp một cách cổ hủ thế. Các cụ các kỵ ngày xưa ghét nhau, thù nhau là chuyện của ngày xưa. Bây giờ con cháu không thù nhau nữa mà yêu nhau thì phải mừng chứ sao lại cấm. Việt Nam bây giờ còn bình thường hóa quan hệ với Mỹ cơ mà. Nào là bác Bang cứ cố tình ngăn cấm chị The là vi phạm pháp luật đấy. Ông Bắc hỏi lại, luật nào mà lạ đời thế? Thì con bé câm mặt. Nào là chuyện yêu đương lấy chồng lấy vợ là chuyện quan trọng cả đời, không cho chị Ten lấy anh Nguyên, bắt chị ấy lấy người khác thì làm gì có hạnh phúc, hay là hai bác thích con gái mình ở vậy suốt đời. Con bé cứ lại nhài phát mệt. Chẳng biết con The thư từ nỉ non thế nào mà con Mai bênh vực chị quyết liệt thế. Tự nhiên ông Bắc thấy lo rằng chuyện này sẽ trở nên nghiêm trọng, nhất là khi con Mai Anh dúng mũi vào. Lần này về quê, ông Bắc không thẳng thừng vào Xuân Hạ ngay, mà rẽ ngược lên phía thị trấn tìm vào Dọc Voi. Mai Anh thắc mắc đi đâu, ông bảo sẽ đưa con đến thắp hương ở mộ của một ân nhân. Nhờ ông ấy, bố mới được như ngày hôm nay. Nhờ ông ấy mới có con, có chị Thủy. Nếu không bố cũng chỉ là một anh nông dân chân lấm tay bùn. Mai Anh hỏi luôn, nhớ bác Bang bây giờ hả bố? Ông Bắc gật đầu nhưng rồi lại lắc luôn. Không, nếu như bố không quyết tâm học lên, nếu như không có ông giả ân nhân đấy, thì còn lâu bố mới được như bác Bang bây giờ, mà tủi nhục hơn, tăm tối hơn, đói nghèo hơn. Mai Anh tròn mắt nhìn bố đang suy tư, con bé chưa hiểu hết những gì bố nói. Thế ông giả ấy chết lâu chưa hả bố? Là con nói ân nhân của bố ấy, sao con chẳng thấy bố kể về ông ta bao giờ? Những thắc mắc muốn tìm đến tận ngọn ngành của mọi chuyện của con gái út luôn khiến ông Bắc khó xử. Mai Anh khác hẳn với Thủy chị gái nó. Thủy hiền lành, sống cũng vẫn đơn giản, không khi nào thắc mắc vặn vẹo như Mai Anh. Chuyện nhà, chuyện quê hương, chưa khi nào ông Bắc mang ra kể với các con. Vợ ông cũng hiểu, động đến những chuyện ngày xưa là động đến nỗi đau, đến mặc cảm của chồng, nên với các con bà cũng lặng im như không có chuyện gì cả. Cả Mai Anh và Thủy đều chỉ biết quê nội ở làng Xuân Hạ. Có ngày đấy các bà, các anh chị ông bà, mối liên hệ giữa các con ông Bắc với quê nội cũng lỏng lẻo. Đa phần chỉ là những cuộc về thăm qua quýt vội vàng. Nhưng từ khi con Mai Anh lớn lên lại khác, nó thích về quê, thân với chị Thè, mê cảnh rừng cọ đồi chè nơi quê nội, và càng ngày càng thắc mắc nhiều về những mối quan hệ họ hàng làng xóm. Đôi lúc ông Bắc nghĩ, mình có cần phải giấu con những chuyện xa xưa ấy không? Hay kể cho nó nghe để nó biết, nhưng rồi lại gạt đi. Chính ông không muốn nghĩ, không muốn nhớ nhiều, lại không thể quên đi. Ông muốn con mình không phải nặng đầu về những chuyện quá khứ. Hơn nữa gần đây, ông còn phấp phỏng sợ rằng con mai anh sẽ phán xét ông, phán xét bác ruột nó trong mọi ứng xử, mọi quan điểm về những chuyện ngày xưa và những người ngày xưa. Ngay việc con bé cứ nằng nặc hỏi về bà bé, về nỗi tại sao bà ấy là vợ tư của ông nội con, mà bố với bác Bang không để mộ bãi cùng khu mộ họ nhà mình, cũng ít nhiều làm ông bác giật mình. Bọn trẻ bây giờ hoàn toàn không đơn giản chút nào, cả con The cũng thế. Chuyện về quê này của bố con ông cũng vì việc của con The. Ông bác vừa dừng xe để vào quán nước bên đường hỏi thăm. Quanh chiếc ô tô đã có tới 4-5 đứa trẻ con hồn hền từ đâu chạy lại. Có vẻ chúng lẽo đẽo chạy theo xe một đoạn khá dài rồi. Mai anh hạ kính cửa, sốt ruột thò đầu ra, ngó sâu vào phía trong quán, khi thấy bố mãi không ra. Chợt nghĩ có thể ông tranh thủ ghé vào rửa mặt hay đi vệ sinh nhờ, vì suốt từ Hà Nội đến đây, hai bố con đi mải miết không rời xe, nên cô bé yên tâm quay sang lũ trẻ đang trí chóe nhìn ngó chỉ trỏ để cười thân thiện. Có ăn kẹo không? Mai anh hỏi. Ngay lập tức cả bọn xô đến cửa xe nhào nhào, có. Mai anh ra khỏi xe cầm gói kẹo phân phát, mắt vẫn hướng vào trong quán. Ông bác đứng quay lưng ra ngoài chắc vẫn đang hỏi han gì bà chủ quán. Em tên gì? Mai anh quay ra làm quen với lũ trẻ, chủ khách quen nhau rất nhanh, chắc nhờ gói kẹo và những nụ cười của Mai anh. Đến khi ông bác đi ra, đã thấy cảnh mấy đứa trẻ lôi tay con gái mình trèo kéo. Chị về nhà em chơi đi. Vốn tinh ý nhạy cảm, Mai anh nhận thấy rất nhanh nét khác thường trên gương mặt bố khi ông vừa bước từ quán ra. Có vẻ gì đó vừa bối rối vừa xúc động mạnh, cứ như ông bắt gặp một nhân vật nào đó cực kỳ quan trọng. Nghi hoặc, Mai anh ngó sâu vào quán, vừa lúc bà chủ quán chạy theo ra, một tay bế cháu, một tay cầm kích quạt bằng lá cọ, quần ống thấp ống cao như vừa bước từ ruộng lên. Bà ấy cũng bối rối chẳng khác nào ông bác. Ông thế... Đây là Mai anh, con gái út của tôi. Ông bác giới thiệu. Thế à, em, à tôi. Mai anh tròn xoe mắt. Bác với bố biết nhau từ ngày xưa à? Người đàn bà thêm bối rối. Tôi là bạn cũ. Rồi bà quay sang ông bác. Đường đến đó xa, lại khó đi. Ông phải để xe ở đây thôi. Hai người lớn cứ nhùng nhằng đối thoại chẳng đâu ra đâu. Phải hỏi han thêm một lúc, Mai anh mới nghe thủng câu chuyện. Đường lên mộ ông già ân nhân của bố rất xấu, phải qua mấy quả đồi, ô tô không thể leo lên được. Lũ trẻ con thì không biết lối mà dẫn bố con Mai anh. Còn bà chủ quán lại đang bận trong nhà trông cháu. Phải khi nào con dâu về, bà mới có thể đi được. Bà khẩn khoản mời hai bố con vào nhà chơi, nhưng ông bác cứ như người đứng trên tổ kiến lửa, nhấp nha nhấp nhổm. Thái độ ấy khiến Mai anh đâm ngờ vực. Hình như ngày xưa, bố mình và người đàn bà kia có mối quan hệ gì đặc biệt lắm. Bây giờ bỗng nhiên gặp lại, ai cũng cảm thấy bất ngờ luống cuống. Tự nhiên cô bé nảy ra một ý định tai quái. Bố, thì cứ vào bác ấy ngồi chơi đã. Ông bác vẫn dùng rằng, nhưng mà muộn. Muộn cũng được, mình có vội đâu. Hương hoa bố cũng chưa chuẩn bị cơ mà. Ông bác ngần ngại theo chân con gái, lòng lại thấy lo lo. Rời xuôi đất khiến thế nào cho ông này gặp cô bé Sim ngày xưa. Khi quyết định rẽ vào dọc voi, không phải ông không nghĩ đến Sim, nhưng nghĩ để mà nhớ, để mà ôn lại chuyện xưa thôi, chứ đâu lường đến tình huống gặp nhau. Cứ ngỡ Sim đi lấy chồng từ dạo ấy thì đâu còn ở dọc voi. Phút giáp mặt đầu tiên, chẳng hiểu linh tinh thế nào mà bà đã nhận ra ông, gọi tên ông. Còn ông phải định thần một lát mới có thể tìm ra mối liên hệ giữa người đàn bà khổ sở, già nua và lôi thôi trước mặt với cô bé Sim xinh xắn, trắng trẻo ngày xưa. Khi biết mục đích ông trở lại dọc voi, mặt bà Sim thoáng tái đi. Bà bảo sẽ dẫn ông tới tận nơi đặt mộ già kê, nhưng phải chờ đến chiều tối khi con dâu bà có nhà. Lúc bà Sim nhắc lại lời mời, chẳng mấy khi bố con ông lên chơi, vội làm gì, cứ thong thả ở lại đây, ăn với mẹ con tôi bữa cơm. Thì Mai anh sốt sắng nhận lời ngay, làm như nó có toàn quyền quyết định mọi chuyện, không hỏi ý kiến bố lấy một câu. Ông mắc toàn dứt khoát chối từ, bắt Mai anh ra xe, về thằng Xuân Hạ, nhưng con bé đã khoan khoái tháo giày quẳng xuống đất, háo hức. Hay đấy bố ạ, lát nữa con sẽ đi chơi với bọn trẻ con, chúng nó bảo ở đây có cái đầm đẹp lắm. Ông bác cau mày. Bố định về Xuân Hạ ngay đấy. đừng có đi đâu xa. Mai Anh nhau mắt tinh nghịch. Bố buồn cười thật. Bác sĩ mời thế mà không ngờ lại. Bạn cũ bao nhiêu năm. Mới gặp nhau, bố lại định đi ngay là thế nào? Con bé nói rất to, cố ý cho bà Sim nghe thấy. Ngay lập tức bà hưởng ứng và bênh vực Mai Anh. Cháu nó nói phải đấy ông ạ. Mấy khi ông về đến đây, chàng gì ngày xưa ông cũng trọ học ở Dọc Voi này mấy năm trời. Để mai về quê cho nó thông thả. Cháu nó thích ra đầm mơ, thì cứ để bọn trẻ dẫn nó ra. Nhiều nơi về tham quan lắm. Người ta còn có dự án mở đường ra tận đấy nữa cơ. Ngày xưa chỗ đấy hoang vu, ông nhỉ? Mai Anh thích chí nhìn bố như muốn nói. Bố thấy chưa, quyết định của con là đúng đấy chứ. Rồi nhanh chóng nhập bọn với tụi trẻ con, chạy biến ra ngoài cổng. Hai đứa cháu nội bà Sim sàn sàn trứng gà trứng vịt cũng lụn cũn chạy theo. Ông Bắc kín đáo thở dài. Nghe bà Sim nói dài dòng, tự nhiên ông đâm bực bội. Giá bà ấy cứ giữ vẻ lúng túng khó xử như ban đầu. Giá bà ấy lảng đi, đừng nhắc nhở gì chuyện ngày xưa thì ông cũng thấy thoải mái hơn và thấy việc ở lại không gợn nên chút gì khó xử. Đằng này cứ như bà ấy tìm cách giữ ông bằng được. Chẳng có vẻ gì của cô bé Sim ngày xưa trong dáng dấp người đàn bà khổ hạnh bây giờ. Chồng bà ấy đâu? Cái thằng nam cùng trọ học ngày xưa đã nói toáng lên với tất cả mọi người rằng ông là cháu một thằng phản động, rằng gia đình ông có nợ máu với cách mạng. Bây giờ đâu? Câu hỏi đầu tiên của ông khi nhận ra bà Sim là hỏi về chồng bà, nhưng bà chỉ bảo chuyện lôi thôi lắm, ông ấy không có đây. Dù thế ông Bắc vẫn không thể yên lòng. Mình nán lại đây, biết đâu lát nữa ông ấy đi làm về. Trong thâm tâm chưa bao giờ ông tưởng tượng, chưa bao giờ ông mong muốn cuộc gặp gỡ thế này. Những cái con bé Mai Anh, tự dưng ông Bắc thấy bực con ghê gớm, rồi lại bực luôn mình bởi cái quyết định rẽ vào Dọc Voi. Thực ra, ông muốn bắt đầu từ già kê. Ông sẽ lần lượt kể cho con gái nghe những nỗi niềm, những câu chuyện xa xưa mà trước nay mình còn giấu kín. Ông biết, nếu mình không kể bây giờ, trước sau gì rồi con bé cũng tìm cách lần ra. Mặt khác ông kể cho nó nghe, nó hiểu để làm tiền đề giải quyết việc con thê. Nếu không, con Mai Anh cứ nhằng nhẵng câu hỏi tại sao bố và bác Bang cấm chị thê yêu anh Nguyên. Có con Mai Anh làm hậu thuẫn, ông Bắc dám chắc rằng con thê sẽ cả gan chống đối bố và chú ruột đến cùng. Ông Bắc giữ ý vẫn ngồi nguyên ở chiếc ghế gỗ trong gian quán nhỏ thấp tè phía bên ngoài, không băng qua sân nhà vào uống nước như lời mời khẩn thiết của bà Sim. Bà đành rót nước chè tươi từ ấm tích ủ trong rành ra chiếc cốc nhựa cáu bẩn mời ông về ngượng nghịu. Ông Bắc xoay cốc nước trong tay, mắt lơ đãng nhìn ra phía ngoài đường, nhưng đầu thì lại cố hình dung quãng này mấy chục năm về trước khi ông còn trọ học ở Dọc Voi thế nào, nhưng chịu không hình dung được. Ngày xưa cho dù ở sát cạnh thị trấn, nhưng Dọc Voi điều hưu lắm, không đông đúc, sầm uất như bây giờ. Lúc nãy ông còn phải thận trọng xuống xe hỏi thăm đường. Dẫu cho vừa qua ngã ba, ông đã nhận thấy cây gạo cổ thụ đứng sừng sững đầu lối vào Dọc Voi. Ngày ông trọ học ở đây, cây gạo ấy đã có rồi, đã cổ kính lừng lững như thế. Mùa xuân trăm hoa đua nở, đến cả cây dại ven đường cũng hớn hở đủ thứ hoa khoe sắc. Hoa gạo không lẫn với bất cứ loài hoa nào khác, nó đỏ thắm, đỏ chói chang, dữ dội, rực rỡ, đỏ bền bỉ, chẳng úa tàn, chẳng nhạt màu bao giờ. Ngay những bông gạo rơi xuống gốc cũng vậy, không bầm dập nát bấy mà cứ thản nhiên đỏ lộng lẫy. Nhìn từ xa, cả cây gạo cổ thụ như mâm xôi gấc đầy vun. Người ta bảo năm nào hoa gạo nở nhiều, năm đó sẽ mất mùa đói kém. Dân Trung Du mất mùa lúa còn trông vào sắn trên nương và đủ thứ măng, thứ củ trong rừng. Nhưng cái bụng thiếu cơm, dù có ních đủ thứ độn vào, vẫn thấy cồn cào khó chịu. Những ngày trọ học ở nhà ông già kê, anh chàng Bắc đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ làm bạn triền miên với sắn. Nhà anh lúc nào cũng túng thiếu, ăn cơm độn sắn quanh năm là chuyện thường. Nhưng ít khi phải ăn toàn sắn, ông già kê lại khác. Ông cùng những con chó con mèo của ông dường như chỉ quen ăn sắn. Có những hôm bát cơm mèo lại còn toàn cơm, mấy miếng sắn hấp cơm thì hết cả. Ông Kê bảo, mày đã nghe chuyện mèo của Trạng Quỳnh chưa? Từ mai đừng xẻ cơm cho nó. Có tuần mưa bão, bác không về nhà lấy gạo được. Hai ông cháu bữa nào cũng ăn sắn, hết luộc, lại nướng, lại nấu canh. Dường như ông già Kê chẳng để tâm đến chuyện ăn uống. Con người ta sống thì phải ăn, ăn để mà sống, nên ông ăn thế thôi. Còn ăn cái gì không quan trọng. Miễn là thứ ấy ăn được, sống được. Bác từng nghĩ với ông có khi cao lương mỹ vị với một mẩu sắn nướng, một vốc sắn khô hấp cơm chẳng khác gì nhau. Nhưng anh thì khác. Cái dạ dày của một chàng trai đang lớn không vô cảm như cái dạ dày già Kê. Ăn sắn từ nhỏ mà có hôm anh còn bị say món sắn của già Kê. Say nôn ra mật xanh mật vàng, người choáng váng mệt lử. Nguyên do là anh nướng cả những củ sắn đã chết nhựa. Lắm khi ngồi trong lớp, cái bụng toàn sắn luộc cứ inh ích, no đấy mà cứ thế cồn cào, thiếu vắng khó tả. Những buổi đi học về, nhìn thấy cây gạo nở hoa đỏ rực ở phía xa, bác thường liên tưởng đến mâm xôi gấc, thường ao ước có được mâm xôi như thế trước mặt để ăn một mạch no căng bụng, thỏa thích. Nhưng đi thêm vài bước nữa, khi cây gạo khuất lại phía sau, bác lại tự mắng mình, mơ ước tầm thường, học trò mà phàm phu tục tử như phường xôi thịt. Một mâm xôi chứ 10 mâm xôi cũng nghĩa lý gì. Mơ ước lớn nhất của mình là học lên thật cao để thoát khỏi cái cảnh điệp trùng đồi núi, rừng rú mênh mang mà đầu óc bụng dạ con người bé nhỏ, hẹp hòi này. Mình không thể chôn vùi đời mình ở góc rừng này, không thể sống đầy mặc cảm và tủi nhục. Thoát khỏi đây, thoát khỏi những định kiến, mình sẽ thành một con người khác, mình sẽ học lên, sẽ đi xa. Để những kẻ từng đè nén mình, xa cách, coi thường mình, sẽ trắng mắt ra, nhìn vào mình mà ao ước. Ít nhất khi gặp lại, dù mình không muốn và không có ý định gặp lại, họ phải lấy làm xấu hổ, làm hối tiếc vì đã có những ngày đối xử với mình tàn nhẫn. Thì đây, một trong những ngày ấy tình cờ gặp lại bà Sim, người không ngờ nhất, không bao giờ ông Bắc nghĩ là mình gặp lại, lại đang hiện diện trước mặt ông. Ông đang ngồi trong chính ngôi nhà bà. Ngồi đây làm gì nhỉ? Ông bác lại sừng sốt tự hỏi, chờ bà ấy dẫn đến mộ ông già Kê ư? Giá bà ấy chỉ dẫn một cách tỉ mỉ hơn, tận tình hơn thì hai bố con ông có thể tự tìm đến nơi. Hình như một ý nghĩ mong manh lướt qua đầu ông bác, hình như bà ấy có ý chờ đợi cuộc gặp gỡ này đã từ lâu lắm. Tự nhiên ông lại thêm rối lòng bởi ý nghĩ này. Còn Mai Anh đâu? Giá nó đừng ham vui, đừng ưa tò mò, không biến đi cùng lũ trẻ nhanh thế thì ông đã thay đổi quyết định trở về Xuân Hạ ngay, hoặc tự mò mẫm đi tìm mộ già Kê luôn. Chẳng lẽ cả khung dọc voi này lại không ai biết mộ già Kê đặt ở đâu? Trong khi ngài còn sống, ông già Kê là một nhân vật đặc biệt của dọc voi. Đặc biệt theo nghĩa nào cũng là đặc biệt, nghĩa là nhiều người biết, nhiều người nhớ. Bà Sim đã vào trong. Ông Bắc bần thần ngồi ngắm quán nước tin hin của bà. Quán xá gì mà từ lúc bố con ông vào đến đây, bấy giờ không thấy có ai ghé qua. Chiếc ô tô của ông đậu ở cổng chỉ gây hiếu kỳ cho những người qua lại. Ai cũng tìm cách lượn vào gần hơn để nhìn trong quán một tí, khiến ông Bắc thêm ngại. Quán hàng của bà Sim nhìn qua thì lèo tèo, nhưng nhìn kỹ cũng thấy phong phú về chủng loại hàng hóa. Trên mặt chiếc bàn gỗ lùn tẹt và cáu đen, trỏng trơ vài chiếc bánh trưng, bánh dập méo mó, vẹo vọ. Bên cạnh là lọ kẹo lạc, lọ bánh rán, lọ kẹo cao su. Trong chiếc hộp kính bé tí và cũng cũ kỹ như chiếc bàn là ít bao thuốc lá, mấy phong thuốc lào, vài bao diêm, bật lửa. Ngoài cửa quán treo tùng tằng một bao ni lông, còn vài chiếc bánh đa. Góc quán này có can gì trăng trắng, chắc là rượu. Góc quán kia lại có can nước mắm bốc mùi, rồi nhặng vo ve. Rồi sạp phòng, kem đánh răng, trứng gà, trứng vịt. Ngắm chán, ông nhìn qua sân vào nhà. Ở dọc voi bây giờ chắc còn rất ít nhà gỗ như ngày xưa. Từ đầu đường vào, ông toàn thấy nhà xây mới. Có cả nhà 2-3 tầng, vôi ve xanh đỏ rực rỡ. Có vẻ phố huyện đã lấn vào tận trong này. Dân rời đồi xuống bám đường nhiều. Hai bên đường nhà cửa đông đúc chứ không vắng vẻ hoang vu như xưa. Lúc vào, ông Bắc đã cố ý xác định nhưng không nhận ra chỗ nhà già kia ngày xưa. Hồi ấy qua dốc 6 quả đồi, rẽ vào đường nhỏ, qua 2 quả đồi nữa là đến nhà già kê, cũng chênh vênh trên một sườn đồi. Nhưng bây giờ con dốc ấy đã được san bằng. Bà Sim kể người ta đang đầu tư vào cải tạo đầm mơ để làm khu du lịch. Giờ ông Bắc mới nhớ ra cái đầm rộng mênh mông và nước trong thăm thẳm đến rợn người ấy. Ngày xưa được gọi là đầm ma, chứ đâu phải là đầm mơ. Ông Bắc nhận thấy bà Sim thay bộ quần áo khác có vẻ tươm tất hơn rồi trải lại đầu. Thế là ông đâm bối rối thêm. Lạ thật cho cái bà này. Bà săng sái quét sân, hò hét thằng cháu lớn dọn nhà, trong khi ông Bắc cứ ngồi chết dí ở quán, trong đầu toan tính đủ mọi lý do để rút lui luôn. Nhưng con bé Mai Anh rách việc kia chưa về. Ông đứng lên vào sân, ngập ngừng. Có khi bố con tôi về Xuân Hạ bây giờ, mai hay là lúc khác sẽ ra thắp hương cho ông kê sau. Bà cho cháu đi gọi con Mai Anh giúp tôi. Bà Sim vẫn cắm cúi quét sân, quầy quà. Ông cứ ở đây, vội gì. Về bây giờ mai lại lên cho mất thì giờ, tôi nấu cơm bây giờ đây. Thế là ông Bắc không nói được điều gì thêm, chỉ biết luẩn quẩn nghĩ trong đầu, phiền phức quá. Bà Sim dục ông ra giếng rửa chân tay, còn bà chạy ra ngoài kia một tí. Đúng lúc bà đi khỏi thì cô con dâu về. Nhìn chiếc xe ô tô đậu ngoài cổng, cô biết nhà có khách nên rón rén vào sân một cách thận trọng. Cháu chào bác. Ông Bắc đâm bối rối thêm. Chào cô là con dâu bà Sim à? À vâng, mẹ cháu chạy đâu rồi ạ? Thế bác là... Cực chẳng đã ông Bắc đành phải giới thiệu. Trước tôi cho học nhà bà Sim. Mấy chục năm rồi, nhà tôi trong Xuân Hạ, chỗ chú Hưng đi vào đấy. Hôm nay tiện qua đây và thăm bà ấy. Cô con dâu bà Sim reo lên vui vẻ. Thế cơ à? Mấy chục năm rồi mà bác vẫn nhớ đường vào thăm, chắc mẹ cháu vui lắm. Mẹ cháu biết chưa ạ? Rồi, bà ấy vừa đi đâu đó? Cô con dâu bà Sim nhanh nhẩu mời ông Bắc vào nhà bằng được, luôn miệng hỏi han. Ông Bắc thấy nhẹ lòng hơn trước bởi sự sởi lời vô tư của cô gái. Ông tranh thủ khai thác thông tin và không khỏi sừng sốt. Thế ra bác không biết à? Bố cháu chết lâu lắm rồi, hai ông bà bỏ nhau đã mấy chục năm. Nhà cháu là con út ở với bà. Con bé Mai Anh như ma só, vừa rửa chân nào vào ngoài giếng nó vừa bô bô chẳng cần ý tứ gì. Bác Sim ơi, có phải ngày xưa bác và bố cháu yêu nhau không? Nghe tiếng con gái, ông Bắc trong nhà giật mình thon thót, chẳng biết bà Sim trả lời sao mà nó cứ cười khúc khích. Cháu đoán thế vì thấy hai người gặp nhau cứ cười ngượng ngập thế nào ấy, hay lắm cơ. Đúng như dự đoán của ông Bắc, Mai Anh bám nhằng nhẵng bà Sim để nghe chuyện ngày xưa. Những điều ông cân nhắc tính toán để tâm sự cùng con, hóa ra lại được bà Sim kể chi tiết cẩn thận, nhưng mà nói không phải hướng tới sự háo hức tò mò con trẻ của Mai Anh, mà hướng đến ông Bắc đang ngồi trầm tư như đang hồi tưởng tất cả những gì mà bà đang tái hiện, những tháng ngày trọ học xa, đi về vất vả, những điều tiếng nọ kia quanh chuyện gia đình thành phần. Hai anh bạn trọ học cùng nhà, cô bé Sim xinh xắn, sự ra đi đầy tủi nhục và cuộc gặp gỡ với ông già kê. Những đồn bọc kêu mang của ông ăn thịt con với cậu học sinh ham học nghèo khổ bị cô lập. Mai Anh nghe đến đâu, mắt tròn thêm đến đó. Cũng lạ là con bé không hỏi câu nào, cho dù chỉ cần một chi tiết nhỏ trong cả câu chuyện dài dằng dặc ấy, cũng đủ để trong đầu nó nảy sinh cả đống câu hỏi. Con bé cũng không ngẩng lên nhìn bố, mà cứ dán mắt vào từng cử động của bà Sim. Giọng bà Sim ngậm ngùi hơn khi nói về chính bản thân mình, bắt đầu từ cái ngày cất bước theo chồng. Anh chàng nam tốt mã bè mép tưởng sẽ ra sức chiều chuộng vợ, tưởng sẽ là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho mẹ con bà, ngờ đâu trụ cột ấy chỉ là cái cây củi mục. Anh ta ham đàn đúm chơi bời bỏ học, tìm mọi cách vẫn không trốn khỏi lệnh nghĩa vụ quân sự. Nam miễn cưỡng và run sợ lên đường. Cô Sim tiễn chồng đi, không lo thắt ruột về sự chia lìa vĩnh viễn rất có thể xảy ra trong nay mai, mà chỉ nơm nớp một điều rằng chồng mình sẽ quay lưng bỏ chạy. Ăn ở với nhau 2-3 năm trời, cô còn lạ gì tính chồng, vừa hèn nhát vừa huênh hoang sĩ diện. Thế rồi linh cảm, nỗi âu lo của người vợ thành sự thật. Sau 3 tháng huấn luyện, đơn vị Nam được lệnh đi bê. Hành quân vừa vào đến Thanh Hóa, anh ta đã tìm cách trốn về. Vừa thò mặt về đến nhà được một hôm, cô Sim khuyên chồng chưa cạn lời, thì Nam bị bắt vì tội đào ngũ. Lúc bấy giờ mới thực sự bắt đầu những tháng ngày khốn khổ khốn nạn nhất của mẹ con Sim. Chẳng hiểu từ đâu lại nảy ra điều tiếng ác nghiệt, vợ xui chồng bê quay. Ai mà chẳng muốn có vợ có chồng cặp kè sớm tối. Nhưng đằng này đất nước có chiến tranh, chồng con người ta còn đang tan xương nát thịt, đang đầu rơi máu chảy ngoài chiến trường kia, mình lại toan giữ chồng ở nhà để hú hí với nhau. Tội ấy lẽ ra phải cho cả con vợ đi cải tạo. Xin nhục nhã mà không thanh minh được, ra đường cứ phải cắm mặt xuống đất, chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Những kẻ từng ganh ghét, từng vo ve quanh cô mà bị lạnh nhạt, bị chối từ, được dịp hà hê. Có thế chứ, xem nó còn rực rỡ mơn mởn mãi được không? Trong những ngày tháng đêm tối đó, đã có những lúc Sim trốn về nhà mẹ đẻ khóc ròng, rồi định ôm con nhảy xuống đầm ma. Nhưng run rồi thế nào? Lại gặp ông già kê, lúc đó bác đã lên đường nhập ngũ. Chỉ vài lời cộc cằn của ông già kê thôi, cô lại thêm nghị lực để sống. Sống vì con là chủ yếu. Cũng chính trong những ngày tháng đó, cô nghĩ về bác nhiều, thấy thương anh và tự xỉ vả mình. Sáng sau, lúc đứng thắp hương trước mộ ông già kê, ông bác thấy mắt Mai Anh buồn mênh mông. Con bé không có vẻ nhí nhảnh trẻ con như mọi ngày, nó cũng chẳng hỏi han điều gì xung quanh mọi chuyện, rất chi là ly kỳ như tối qua thì thào với bà Sim. Tự dưng, ông thấy bứt rứt. Chẳng hiểu con bé nghĩ gì, nó đánh giá thế nào, nhìn nhận thế nào về những điều vừa được biết. Lẽ ra ông phải là người nói cùng con. Đằng này nó cảm thấy đáng tiếc, không, xấu hổ khi tự dưng phát hiện ra chú ruột của bố mình là một tên phản động từng bị Việt Minh xử tội, và bao nhiêu tháng năm qua chính bố nó cũng giấu biệt chuyện này. Ông Bắc bỗng nhiên mang tâm trạng của người bị bắt quả tang khi đang làm việc gì xấu lắm. Chuyện thằng Hải, cháu ông Độ, được chú Nghĩa chạy cho đi học tận Hàn Quốc, bỗng dưng trở nên ầm ĩ cả trong họ lẫn ngoài làng. Nghĩa khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột với ông Khang. Chỉ nộp tiền cọc là coi như cháu nó đã bước được một chân sang Hàn Quốc. Rồi trong lúc chờ vợ chồng anh Đức lo nốt tiền, thì cháu lo làm giấy tờ. Bác yên tâm đi, có cháu bảo lãnh là người nhà thì đi nhanh thôi. Vợ chồng Đức chạy đôn chạy đáo, ông Khang huy động tiềm lực kinh tế của cả họ, được 30 triệu đưa cho Nghĩa nộp tiền đặt cọc. Qua sự giải thích thuyết phục của Nghĩa và ông Khang, ai cũng thấy hy vọng về sự đổi đời, trước là của gia đình Đức, sau là của họ hàng trong sự kiện thằng Hưng đi du học này. Chẳng gì bố mẹ nó cũng bay tiền suốt lượt họ hàng, khi ăn nên làm ra, chẳng nhẽ lại không biết đến ai. Bỗng dưng Nghĩa trở thành ân nhân, thành người quan trọng, không chỉ đối với gia đình ông Độ. Khối nhà ngấp nghé muốn nhờ, gì chứ chuyện công ăn việc làm cho con cái luôn là chuyện nóng nhất, đau đầu nhất. Nhà nào mà chẳng muốn con cái được thoát ly. Ở quê quanh quẩn với nương sắn đồi chè, có mà đến Mộc Thất cũng không giàu lên được. Xung quanh lại lắm nhà giàu lên nầm mầm, nhà thì nhờ trồng rừng, trồng cây xuất khẩu, nhà thì đầu tư vốn liếng, buôn bán, thu gom hàng lâm sản, nông sản, nhà đại cho con đi lao động nước ngoài, rồi đi làm thuê, làm mướn ở các thành phố lớn. Lũ thanh niên mới lớn, chẳng mấy đứa chịu ở lại quê, chúng nó lũ lượt kéo nhau đi cả, tháng tháng có tiền trăm, tiền triệu, gửi về cho bố mẹ là tốt rồi. Quay lại, chỉ có con cháu họ Nguyễn Đình là dẫm chân tại chỗ, loay hoay suốt ngày với lợn gà chè sắn mà vẫn túng thiếu. Ông Khang kiên quyết quan điểm, họ nhà tao không bao giờ phải đi làm cu li, đi hầu thiên hạ, giấy rách còn phải giữ lấy lề cơ mà. Thế là không ô xin Đài Loan, không ô xin thành phố, không bán hàng thuê. Bây giờ Nghĩa mở ra lối thoát, ra con đường mới, đi du học nước ngoài, thực chất là để kiếm tiền. Vừa oai, vừa kiếm tiền nhanh, ai mà chẳng ham, chẳng muốn nhờ vả cho con cháu. Nhưng mọi chuyện có dễ dàng như đi chợ đâu. Nghĩa bảo, người ta nể cháu lắm mới dành cho một suất, chứ toàn người nhà thân thiết của các ông bà lãnh đạo huyện tỉnh mới được duyệt. Rồi nó kể ra vanh vách một loạt các ông, các bà ấy, nó còn bảo, nếu cố gắng lắm thì sang năm mới xin thêm được suất nữa. Cứ để nó lựa dần xem sao. Thế là mọi người lại chứa chan hy vọng, ai cũng nghĩ cách để làm sao Nghĩa dành suất ấy cho con, cháu mình. Ông Khang hài lòng, nghĩ chẳng gì mình cũng đã làm được việc quan trọng để cứu giúp gia đình vợ chồng Đức. Chúng nó chưa gì đã dối lên, đưa con Hạnh sang làm ô xin bên Đài Loan để cho người ta nhổ vào mặt đấy à? Bao nhiêu cái gương tẩy liếp bày ra mà còn chưa kinh. Đấy, Cháu bà Lụa bên Nằm Ốc mới tí tuổi đầu đi làm ô xin Đài Loan được hơn năm, chẳng hiểu gửi về cho bố mẹ được những của chim của nồi gì, rồi mà bị đuổi về. Tưởng nó làm ăn đổ vỡ ra làm sao, có đứa còn ác mồm bảo, có khi tắt mắt ăn cắp ăn trộm gì của nhà chủ nên bị đuổi về. Nhưng khi con bé khóc rụt rùi về làng, tất cả mới ngã ngửa ra. Nó vác cái bụng chừa 7 tháng to chảy ngành. Tác giả cái thai trong bụng chừa 7 tháng chính là ông chủ nhà xấp xỉ tuổi cha con bé. Đến khi bà chủ phát hiện nổi cơn ghen, nó bị tống về nước. Khoản tiền lương 3 tháng cuối cùng bị quỵt luôn. Rồi còn con gái bà đang học giờ lớp 12 cũng bỏ, tí tởn theo bạn bè nộp đơn đi Tây. Bố mẹ bỏ mấy chục triệu lo lót mới đi được. Sang đến nơi, vừa làm được có nửa năm, chưa kịp gửi tiền về nhà đã quay quà bỏ về. Nghe đâu bố mẹ nó xót tiền, chửi con xa xả suốt ngày đêm. Con bé khóc, bảo bố mẹ giết con ngay thì giết, chứ con không thể nào ở bên đó làm tiếp được. Thì ra nó bị phân vào một viện dưỡng lão chuyên chăm sóc các ông già, bà già, bệnh tật và sắp chết. Lạ thật, ở bên đó con cái không chịu nuôi bố mẹ già, mà dồn cả vào một nơi để nhà nước nuôi, cứ như người ta lập trang trại nuôi gà, nuôi vịt. Không hiểu đạo đức chúng nó để đâu hết. Làm việc cực khổ thì nó chịu được, thậm chí bưng bô đổ rác nó cũng chịu được, nhưng suốt ngày phải tắm cho các ông già bà già thì nó sợ lắm. Ban đầu mẹ con bé còn quát, sợ cái gì, nó mếu máo, tắm cho các bà già còn được, chứ các ông già thì con mới chỉ nhìn thấy chim của trẻ con thấy không sao, nhưng mà chim các ông già con không ăn cơm được. Thế là bố mẹ con bé lại còng lưng làm để trả món nợ Đài Loan cho con gái. Mà khổ thân, con bé đi đâu cũng bị bêu diếu là làm nghề rửa chim các cụ. Năm nay 20 tuổi, nhưng chắc con bé chẳng ma nào nhòm tới nữa, đến ế chồng vì chuyện Đài Loan đài liếc. Đấy, đi ô xin nó khốn khổ khốn nạn như vậy, ngay cả những nhà vinh vang sắm xe máy xây nhà tầng đã chắc chửa. Hay nay mai con cái lại tha về một cái họa nào đấy. Thế nên, thằng Hải đi du học là thượng sách. Theo lời nghĩa nói, khi đi làm là được làm công nhân đàng hoàng, trong nhà máy lớn hẳn hoi. Dù Nghĩa đã cẩn thận dặn đi dặn lại ông Khang và mọi người, đừng cho bố mẹ cháu biết chuyện cháu chạy cho thằng Hải đi du học, không thì mẹ cháu chửi chết. Cháu còn một lũ em đằng sau, chưa giúp được đứa nào. Chẳng hiểu sao bà Khánh mẹ Nghĩa đã lần sang nhà ông Khang, chưa kịp vào đến nhà, bà cau có hỏi luôn. Có phải thằng Nghĩa nó bảo sẽ chạy giúp thằng con nhà Độ đi nước ngoài không hả bác? Đã thấm nhuần tư tưởng mà Nghĩa truyền đạt. Khổ thế đấy, bụng dạ đàn bà luôn luôn nhỏ như cái lỗ kim. Thằng Nghĩa mà cũng nghĩ như mẹ nó, thì họ Nguyễn Đình nhà ông mất nhờ. Nên ông Khang mắng phủ đầu luôn bà em gái hẹp hòi. Nước ngoài nước trong cái gì? Cứ trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã hay như thế chẳng trách. Bà Khánh hơi sững lại trước phản ứng có vẻ gay gắt của ông anh, nhưng rồi vẫn quyết tâm hỏi cho ra nhẽ. Em thấy người ta đồn răng răng ra đấy, nên mới ra hỏi bác cho rõ ngọn ngành. Người ta đồn thế nào? Ông Khang vẫn giữ nguyên thái độ kể cả. Thì người ta nói thằng Hải chuẩn bị đi du học tận Hàn Quốc do thằng Nghĩa nhà em bắt mối. Ông Khang cười nhạt. Đúng đây, thằng Hải sắp đi du học thật, nhưng mà không phải do thằng Nghĩa nhà cô bắt mối đâu. Tôi thấy nó nhanh nhẹn tháo vát nên nhờ nó chạy đi chạy lại lấy cho vài thứ giấy tờ chứ liên quan gì đến thằng Nghĩa. Bà Khánh thở phào nhẹ nhõm như vừa chút được gánh nặng, mặt mũi tươi tỉnh hẳn lên. Ôi giời, có thế chứ, em lại cứ tưởng, bác đừng có mà tin cái thằng Ôn Nghĩa, nó với con vợ nó. Ông Khang cau mặt lại gầm lên, rằng cái cô này hay thật, người ta bảo tốt vô ra, xấu xa đậy lại. Con mình nó dở vụng thì dạy nó ở nhà, ra đường vẫn phải nói tốt, nói đẹp cho con. Đằng này cô cứ toang toác, nó chưa xấu đã bảo nó xấu, chưa hư đã nói nó hư, như thế thiên hạ người ta chẳng hề nhau nhổ vào mặt cho ư. Bị mắng bà Khánh trưng hửng, bà chỉ muốn nói với ông Khang để ông ấy đừng có nghe nó dỗ ngon dỗ ngọt. Con bà đẻ ra, nuôi lớn, bà chẳng nạ gì tính nết nó, chỉ siêng ăn nhác làm được mỗi cái mồm dẻo quẹo. Nhưng dẻo mồm để lừa người ta thì dẻo để làm gì? Cái đợt nó chưa có vợ hay ông bà đã khốn nạn bao phen, nay nó lừa vay tiền người này, mai nó lừa vay tiền người kia. Ông bà suốt ngày phải đi trả nợ đậy cho con. Đã có đợt ông ấy bực cầm dao đuổi thằng Nghĩa chạy 3-4 vòng quanh quả đồi, dọa chém giết. Sau nó cũng sợ bố mà đỡ hơn. Những đợt như thế ông Khang đâu có biết, phần vì bà lấy chồng khác làng khác xã. Mỗi lần về thăm anh chị, các cháu thắp cho bố mẹ nén nhang, nhưng cũng chỉ tay bắt mặt mừng, kể toàn chuyện vui, chứ ai đâu nỡ kể chuyện buồn. Phần vì mấy ông anh trai, nhất là ông Khang, luôn coi bà là nữ nhân ngoại tộc, chẳng để ý mấy. Khi thằng Nghĩa lớn hẳn, nó chỉ thích lang thang, tụ bạ với đám bạn vô công dỗi nghề ngoài thị trấn. Thế rồi chẳng hiểu sao, nó cũng lấy được vợ, cũng xây được nhà. Mặc dù bà Khánh rông dài kể lể những chuyện gì, ông Khang chỉ nghe chiếu lệ, thỉnh thoảng ư hữ về trịch thượng. Thực tình ông thấy bực và chỉ muốn bà Khánh nhanh chóng đi về, dẫu phải đến 2-3 tháng nay bà mới sang đến đây. Thằng Nghĩa thế mà giỏi, biết nhìn xa trông rộng, nó lo mẹ nó phản đối cũng là có lý do. Ông Khang ngứa miệng chỉ muốn mắng thẳng vào mặt bà Khánh rằng bà ấy chẳng biết gì, đúng là đồ đàn bà. Tóc thì dài nhưng trí lại ngắn, đành rằng lấy chồng phải gánh giang san nhà chồng, nhưng cũng phải nhìn nhõi đến họ nhà mình tí chút. Bà ấy không giúp gì thì thôi. Cứ để kệ thằng Nghĩa, được cái thằng tử tế, biết nghĩ trước nghĩ sau, thì bà ấy lại đâm ghen tức, ghen với ai không ghen, là đi ghen với họ hàng đằng bố đẻ của mình, ngu quá thể là ngu. Nhưng nghĩ thế thôi, ông Khang không hở thêm câu nào, nếu biết chắc thằng Nghĩa giúp thằng Hải, thảo nào chuyện cũng khó thành, dại gì. Nhịn đi một tí thì hơn, ở đây cũng phải có lúc biết nhịn chứ, nếu không nhịn được thì ông đã đuổi quách bà Khánh về rồi. Bác ơi, em sang bên thằng Học đây. Bà Khánh kết thúc những tràng giang đại hải chuyện trò để nhồm đít lên. Ông Khang giật giọng. Không phải sang. Bà Khánh sững lại ngơ ngác. Ờ, sao hỏi bác? Ông Khang dịu giọng hơn. Vợ chồng nó đi vắng cả rồi. Thì em chơi loanh quanh mấy nhà, với lại chơi với các cháu, lâu lâu em không sang. Ông Khang ngán ngẩm nhìn bà Khánh te te cắp nón ra sân. Thế nghĩa là tối nay bà ấy ở lại đây. Ông chỉ ngại bà gặp thằng Học. Cô cháu nó mà tùng đảng với nhau thì chỉ có hỏng việc. Mặc dù vừa hôm xưa ông chửi cho thằng Học một trận nên thân. Nó làm tín dụng xã, tiền nong ở trong tay cả, mà khi bà giúp vợ chồng Đức ít tiền chạy cho thằng Hải đi du học, nó bảo chỉ được 12 triệu. 12 triệu thì làm nổi trò trống gì? Nó lý luận, sổ đỏ nhà chú thím ấy chỉ thế chấp được ngần đấy thôi, muốn hơn cũng chẳng được. Nó làm như ông ngu lắm. Nó làm như xưa nay chỉ có mỗi mình nó ra làm việc xã. Ông có nói, nó lại cãi. Con phải làm cho đúng. Càng người nhà, càng phải làm đúng. Chuyện tiền nong không nói đùa được đâu bố ạ. Thế đã thôi đâu. Nó còn cằn nhằn đủ chuyện. Rồi bà ông phải cảnh giác với thằng Nghĩa, chứ con thấy nghi lắm. Sao cái ngữ thằng Hải mà đi du học nước ngoài được? Nó học hành vớ va vớ vẩn. Giả sử có đi du học theo kiểu tự túc, thì cứ có tiền nộp cho người ta là đi. Cần gì chạy trọt. Sang bên ấy biết có đi làm được không? Mất tiền oan thì chết, bao giờ mới trả được nợ? May mà nó chỉ nói trong nhà, chứ đến tai thằng Nghĩa thì thử hỏi nó còn muốn giúp nữa hay không. Ông Khang đã phải bảo con trai, anh không phải dây dưa, bàn bạc chuyện này không liên quan gì đến anh cả. Thế nhưng chắc nó cũng nói ngược nói xuôi gì đấy, nên vợ chồng nhà Đức cũng có lúc ngại ngần hỏi lại ông Khang, liệu có chắc không bác nhỉ? Ông Khang khủng khỉnh, hay là chúng mày sợ thì thôi. Để cho con nhà thằng Hành nó đi suốt ấy. Thế là vợ chồng Đức lại cuống lên rối rít. Không không, là chúng con nói chuyện thế, chứ chúng con quyết tâm cho cháu nó rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Hóa Giải. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.